Độc lộ, chương 133, 133, kịch chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc thú triều xảy ra, phương viên vạn dặm thậm chí là mấy vạn dặm đều không có một khu vực nào triệt để an toàn. Sau khi thoát ly khỏi một đợt thú triều, lại một đợt yêu thú khác tiến đến. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mới có mấy ngày đi đường thôi nhưng Việt đã chạy thoát khỏi ba đợt thú triều. May mà không gặp phải ngũ cấp linh thú. Nếu không thì hạ tràng của hắn e là rất khó nhìn. Kinh nghiệm hơn 10 cuộc chiến đấu trong một ngày này thu được không nhỏ. Nhưng chỉ sợ là chưa đến được trạm tiếp theo thì cũng bị hao tổn linh lực mà chết mất. Ụm bò, o. Một đầu yêu nghiêu trên lưng mọc ra hai cánh từ trên không trung lao xuống hướng tới gã thiếu niên bên dưới công kích. Bàng bạc yêu khí khiến cho không khí kịch liệt chấn động. Gợn sóng nổi lên bốn phía. Nghiệt xúc, muốn chết, Việt hừ lạnh, đầu cũng không thèm ngẩng. Cây hắc vũ cực lớn trong tay chém lên. Linh lực cuồn cuộn tạo ra một luồng hắc khí quét tới. Cảm nhận được một kiếm này vô cùng đáng sợ. Yêu nghiêu đang muốn tránh đi. Nhưng vô luận là nó tránh né như thế nào thì cũng không thoát khỏi phạm vi của hắc khí. Thân hình của nó lập tức vỡ vụn. Hoa máu bay đầy trời. Thời gian qua chém giết rất nhiều yêu thú. Chiếc lông vũ màu đen kỳ lạ này không biết đã thôn phệ bao nhiêu tử khí. Có thể cảm nhận được sức mạnh được gia tăng đáng kể. Hắn cũng không muốn sử dụng đến thứ đồ chơi không thể khống chế như vậy. Nhưng ở tình thế ngặt nghèo như vậy, cũng chỉ đành buông tay mà làm thôi. Thời gian từng ngày trôi qua, số lượng yêu thú ngày càng nhiều. Bên trong phương biên hai vạn dặm tất cả đều là bóng dáng của yêu thú. Rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa, đến khi khoảng cách đến trạm nghỉ tiếp theo chỉ khoảng nửa ngày đường. Thì Việt lại lần nữa sa vào nguy cơ. Hắn gặp phải một đầu tư cấp yêu thú bá chủ. Có thể coi là chuẩn ngũ cấp thiết giáp lang. Không chỉ thực lực mạnh mẽ vượt trội viên mãn giả đệ nhất bổ. Toàn thân thiết giáp lang còn phủ kín lân giáp. Dù là hắc khí từ chiếc lông vũ cũng nhất thời khó có thể xâm nhập. Quả thực vô cùng khó chơi. Việt thu hồi cây hắc vũ. Huyết văn nhanh chóng hiện lên bao phủ hai cánh tay. Tiếp đó song quyền liên tục đấm lên cơ thể của con hung thú. Leng keng, D, A, N, G, Z, Z, Z. Vô số hỏa tinh tách ra. Loạn quyền của Việt chỉ có thể để lại trên người của thiết giáp lang một vài dấu vết nhỏ mà thôi. Ngay đến cả lần phiến cũng không có cách nào phá vỡ. Nhìn hắn lúc này không khác nào châu húc đầu vào núi. Tuy không tạo ra ảnh hưởng về thể xác, nhưng lại thành công kích động sự tư xê giận của thiết giáp lang. Trong mắt nó hiện lên lửa giận màu đỏ, trực tiếp há mồm phun ra một đoàn yêu khí nóng bỏng. Chỉ có điều đoàn yêu khí vừa bắn ra, thân hình Việt đã xuất hiện bên cạnh đầu hung lang, một quyền giáng thẳng xuống cổ nó. Không tốt. Quyền vừa chạm tới, còn chưa kịp tạo ra tổn thương gì thì thân hình Việt đã lui về sau. Mà kết ấn giúp hắn né được một chảo đầy bất ngờ của thiết giáp lang. Nếu không e là hạ tràng đã không ổn rồi. Bị đối phương liên tục né đòn, thiết giáp lang phẫn nộ. Há miệng hướng tới Diệp Trần phun ra từng đạo yêu khí màu đỏ. Đại lượng yêu khí trong hư không phảng phất giống như một đóa phương tiên hoa vô cùng hoàn mỹ. Công kích trên một phạm vi vô cùng lớn. Không thể nào tránh được. Việt từng quyền vung lên đánh vỡ những đạo yêu khí nóng rực kia. Chỉ có điều lực lượng và tốc độ ra đòn của hung lang quá khủng khiếp. Việt bị hai đạo yêu khí đánh trúng ngực. Tuy chưa thể phá được thiên ma thể của hắn, nhưng vẫn khiến hắn liên tục thổ huyết. Linh lực đảo loạn, có chút mất khống chế. Chết tiết, lão tử sợ ngươi chắc. Đối thủ tuy mạnh mẽ, nhưng Việt không sợ hãi. Thời gian qua hắn chạy trốn chui lùi như chó giữa những đợt thú triều. Cũng cảm thấy hơi bị bức bối. Hôm nay cần phải giải tỏa mới được. Hơn nữa đối thủ mạnh như vậy, có thể làm hòn đá ma luyện cho hắn. Bốn loại hư ảnh hiện ra bao quanh người hắn, mà kết đọc được phương vị của những đoàn yêu khí. Nhân mã tăng tốc độ ra quyền, song ngư khuếch đại công kích. Cuối cùng là bảo bình thôn phệ linh lực trong những đoàn yêu khí. Sử dụng chi quyền tiếp theo. Cứ như vậy từ liên tục trúng đòn liên tục thổ huyết. Việt dần dần phòng ngự được trước công kích điên cuồng của đối phương. Thiết giáp lang cũng trở nên nôn nóng. Liên tục phun ra xá loạt đạn rồi xông tới tấn công. Một chảo như lôi đình chụp tới. Thân hình thiết giáp lang vừa động. Việt thân hình khẽ lui lại tưởng như muốn tránh lui. Nhưng không ngờ chỉ là động tác mượn đà. Thân hình hắn đột nhiên lao về phía trước. Một quyền dũng mãnh đấm tới. Đang, đang, huyết quang sáng rực. Quyền kình đại thịnh như một ngôi sao băng đỏ rực bay qua bầu trời đêm. Cuồng mãnh va chạm với cự trảo dữ tợn của thiết giáp lang. Quyền trảo va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi. Việt lập tức bay rớt ra ngoài. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu rất lớn. Nhưng địch thủ của hắn cũng không mấy dễ chịu hơn. Bay ra phía sau cả mét. Thân hình đồ sộ loạng choạng không thể đứng vững. Phải biết rằng trước đó công kích của hắn cũng không thể nào làm cho thân thể của thiết giáp lang suy chuyển lấy nửa phân. Không ngờ lần va chạm này lại có thể lưỡng bại câu thương. Rõ ràng không phải là may mắn, mà là một sự tiến bộ trong thực chiến của hắn. Cường độ thân thể của hắn có thể sánh được thiết lân giáp. Nhưng rõ ràng lực lượng không thể bằng. Nếu cứng đối cứng căn bản là tự tìm thiệt thòi. Vì vậy vừa rồi một quyền tưởng như đơn giản, nhưng ẩn chứa cả bốn môn ấn pháp ảm hắn đang có trong tay. Tốc độ của hắn không bằng đối phương. Vì vậy đầu tiên dùng ma kết ấn phán đoán phương vị công kích để có thể lấy lợi thế về thời điểm. Tiếp đó dùng nhân mã ấn gia tăng tốc độ ra quyền để có thể đánh tới khi trảo kình chưa đạt đến mức cao nhất. Khi quyền trảo sắp sửa va chạm thì bảo bình hư ảnh đã hấp thu một phần linh lực phát ra từ cự trảo. Rồi sau ngư ấn khuếch đại quyền kình lên cực hạn đúng vào lúc hai bên chạm nhau. Kết quả thấy rõ ràng. Hai bên lưỡng bại câu thương. Đương nhiên thua thiệt hơn vẫn là ở phía của nhân loại. Ha ha, biết lợi hại của bản đại gia chưa? Việt há miệng cười khùng khục. Miệng hắn đầy máu chảy ra nhưng huyết văn rực rỡ. Khí thế trên người càng trở nên cường thịnh hơn. Rõ ràng trong chiến đấu không chỉ đột phá về khả năng sử dụng linh thuật, còn trực tiếp đột phá về tu vi. Lúc này thiết giáp lang cuồng nộ vô cùng. Trên người nó yêu khí hồng sắc nóng bỏng hội tụ cực nhanh đánh về phía Việt. Con hung lang muốn một chảo đánh chết con mồi cứng đầu này. Xíu. Yêu yêu yêu yêu, thân ảnh hóa thành một đạo lưu tinh cực lớn. Thiết giáp lang nhanh chóng đột phát đến vận tốc âm thanh. Hắc sắc lân phiến bên ngoài thân thể cũng hiện lên những ánh sáng hồng sắc. Chẳng lẽ đại gia ta lại sợ ngươi? Việt xông tới, một quyền tòa lực đánh ra. Huyết quang chói lọi, ngay cả không khí cũng bị xé rách. Phía trước liền trở thành thế giới chân không. Một quyền này tốc độ cực cao, tránh khỏi cự trảo của hung lang, rồi giáng trúng ngực của nó. Lân phiến trước ngực nó bị xé nát, nương theo đó là một dòng huyết dịch màu đỏ sậm chảy ra. Đồng thời thân thể cũng bay ngược trở về phía sau. Thân thể thiết giáp lang khẽ động lập tức ngừng lại thế lui. Mà những lân phiến lớn nhỏ cỡ nắm tay trên thân thể nó cũng rung động lắc lư tựa như trở thành những lưỡi dao sắc bén vô cùng cùng với thân thể khổng lồ của mình lại càng thêm hung hãn tráng kiện. Thế nhưng nó còn chưa kịp phát động công kích thì tên nhân loại đáng ghét kia đã xuất hiện trước mắt nó. Tốc độ nhanh đến mức không tưởng. Thiết giáp lang cuồng giống ba tiếng. Miệng há to phun ra một đạo yêu khí hồng sắc cô đọng cực độ. Yêu khí như thoi đưa, như trường mâu hình dáng giống như một đinh ốc nổ bắn ra mà. Nhưng nó chỉ vừa mới há miệng thì tên nhân loại kia đã né sang bên. Thân hình lại sân tới. Một quyền đấm thẳng vào ngực Hung Lang. Đúng vị trí ban nãy lân giáp bị đánh vỡ. Cũng là nơi yếu hại nhất lúc này. Máu tươi phun ra. Thiết giáp lang phảng phất như bị người ta ngăn chặn ở yết hầu. Muốn gọi kêu cứu cũng không được. Thân thể khổng lồ của nó không ngừng run lên. Một quyền vừa rồi vừa xuyên qua lớp lân giáp. Linh lực đã hóa thành cuồng phong bạo vũ tiến vào bên trong cơ thể thiết giáp lang. Phá huy lục phủ ngũ tạng của nó. Chính là một quyền tất sát. Xin hãy đọc truyện tại Cham Chui En. M.E. Ngươi có thể an tâm chết đi. Việt vận linh lực muốn đẩy bật cơ thể nặng nề của hung thú ra. Nhưng đúng lúc này, dị biến nổi lên. Cách chương.